Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. Chương 181 khó làm đại nhập Bắc vực khí hậu rét lạnh. Hàng năm hạ tuyết, hoa cỏ cây cối khó có thể ở Bắc vực tồn tại. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đại địa đều ở vào một mảnh bạch mang bên trong. May mắn chính là ở tại Bắc vực yêu ma không sợ rét lạnh. Không cần ăn đồ ăn cũng có thể sinh tồn, cho nên ở tuyết địa đi lại yêu ma vẫn là rất nhiều. Hơn nữa Bắc vực vẫn là một cái tu la tràng, bất luận đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến yêu ma ở kích đấu. Cướp đoạt, giết chóc, huyết nhiễm tuyết trắng, bại giả sẽ bị chết thực thảm, thi thể còn sẽ trở thành người thắng chiến lợi phẩm, bị người khai tràng mổ bụng. Chỉ cần là hữu dụng đồ vật đều sẽ cầm đi làm pháp khí trang bị tài liệu. Ngay cả trên người một cây hán mao đều không có buông tha, lăng dĩ nhiên bọn họ một đường đi xuống. Tới đều bị người như hổ rình mồi nhìn chăm chăm. Đại gia bởi vì bọn họ trên người có đế tuấn hơi thở mới không có ra tay, lăng dĩ nhiên phát hiện bác. Vực quỷ thiếu đến đáng thương. Một đường đi xuống tới, đều không có nhìn thấy quỷ quái. Hắn đối Vân Đồng lòng hòa bình tức hỏi, không phải nói Bắc vực yêu ma quỷ quái nhiều nhất sao? Như thế nào chỉ thấy yêu ma, không thấy quỷ quái, Vân Đồng lòng giải thích, ở hỗn độn chi sơ, trên thế giới là không có hồn phách, không hồn phách liền không có quỷ, chủ tử là thiên địa âm hàn linh khí ngưng tụ thành linh thể. Không tính là chân chính quỷ, chỉ là hắn năng lực đặc thù, hỉ âm khí. Nhưng thao tác hồn phách mới trở thành quỷ đế, đồng dạng trên thế giới cũng không có ma, là dựa vào sở hữu ác niệm mới sinh ra ma, cho nên vừa mới bắt đầu chỉ có yêu cùng thần tiên. Thần tiên cùng yêu sinh ác niệm thành ma, thần tiên yêu ma đánh nhau sau khi chết thành quỷ hồn. Bọn họ chết càng nhiều, chủ tử có thể khống chế quỷ hồn liền càng nhiều, cho nên ở hồng hoang thời kỳ chủ tử thế đơn lực mỏng. Hơn nữa ta nghe Triệu Vô Tích nói chủ tử ở hút đi hồn phách lúc sau. Cũng không có đem hồn phách thả ra, gần nhất là tăng lên tu vi, thứ hai là không nghĩ dẫn nhân chú mục đi, đến nỗi chủ tử nghĩ như thế nào. Chúng ta cũng không biết kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối lăng dĩ nhiên nói. Người ba là ở tích lũy hồn phách, chờ đợi thời cơ làm quỷ quái bộc phát ra tới, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép. Bình ổn chỉ phía trước đại hẻm núi. Phía trước chính là trao đổi mà. Nếu là có yêu thích đồ vật, nhưng lấy vật phẩm trao đổi. Hiện tại thiên tài địa bảo nhiều nhất thời điểm. Tiến vào sau tuyệt đối cho các ngươi các loại đồ vật đều tưởng đổi lại đây. Đại hẻm núi phi thường. Náo nhiệt, các loại tài liệu thảo dược cái gì cần có đều có. Chỉ là đại gia trước mắt đối luyện khí luyện đan còn không có khái niệm. Cũng khắp nơi đều có, cho nên tài liệu thảo dược là không đáng giá tiền nhất đồ vật tiểu oa nhi lần đầu tiên nhìn đến. Nhiều người như vậy, đặc biệt hưng phấn cùng tò mò, hai mắt tinh tinh tỏa sáng, tươi cười cũng chưa từng rơi xuống, vui vẻ đến ở lăng dĩ nhiên trong lòng ngực hoàng chân thì dịch đều phải bị hy hữu tài liệu lóe mù. Đôi mắt, hận không thể đem toàn bộ thị trường đều đoạt lại đi. Giống nhau phải dùng thứ gì tới bọn họ vật phẩm. Bình ổn nói, pháp thạch, chính là đem người pháp thuật đưa vào đến cục đá cầm đi cùng người khác trao đổi. Pháp lực công kích càng cường, trao đổi đồ vật liền càng nhiều. Bọn họ là cách dùng thạch tới bảo mệnh thì dịch nghĩ đến chính mình pháp thuật như vậy thấp. Yêu ma khẳng định không hiếm lạ, không khỏi thở dài. Ta còn làm ngoan ngoãn chính mình đi trích thảo dược, lăng dĩ nhiên không hiểu luyện khí luyện đan. Đối thảo dược tài liệu cũng không hiểu lắm, cho nên hứng thú không phải rất lớn. Tùy ý nhìn xem, hắn lại rời đi mắt, bất quá hắn từ tiến hẻm núi bắt đầu. Hắn liền cảm giác được có người nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn nhìn xem bốn phía. Lại không có tìm được không thích hợp người. Hắn đối kim sắc tiểu nhân nhi hỏi. Ngươi nhận thấy được có người đang xem chúng ta sao? Kim sắc tiểu nhân nhi e hèm, đã nhận ra, chỉ là nơi này yêu ma quá nhiều, hơi thở cũng nhiều, nhất thời vô pháp cảm giác là ai. chờ đến ít người địa phương nhìn lại, ân, ở bọn họ đi ra 10 mét lúc sau. Lại cảm giác nhiều vài đạo tầm mắt nhìn bọn họ, nhưng thực mau tính cả phía trước tầm mắt cùng nhau biến mất, Lăng dĩ nhiên quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, cũng không có nhìn đến tình huống khác liền không có lại quản, ở bọn họ rời đi sau. Hẻm núi hai bên trong sơn động đi ra một đám người. Trong đó một người chính là Tuyết Trọc, hắn bên cạnh đi theo ăn thịt nướng thao thiết, hắn mặt lạnh lùng nhìn về phía sau người. Đối phương đúng là Thiên Đạo Học Viện đệ tam ký túc xá Lục Sát. Hắn hỏi, vì cái gì ngăn đón ta, không cho ta giết Lăng dĩ nhiên. Phía trước vốn dĩ tưởng sấn Lăng dĩ nhiên không chú ý giết hắn. Nào tưởng Lục Sát giết ra tới. Hơn nữa ngăn cản hắn giết rớt Lăng dĩ nhiên, Lục Sát suy nói. Vì cái gì, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta là nói như thế nào? Ta nói Lăng dĩ nhiên chỉ có thể sống chảo không thể chết được. Chúng ta phải dùng hắn đối phó Đông Nhạc Đại Đế, bởi vì Đông Nhạc Đại Đế tồn tại đối yêu ma tới nói là một cái rất lớn nguy hiếp. Có thể muốn ngươi ta tánh mạng, chỉ cần chúng ta giết hắn. Chúng ta hai giới yêu ma mới có thể bình an, hơn nữa trở thành hai giới đại công thần, về sau cũng tất sẽ đã chịu phụ vương trọng dụng. Ngươi đâu, lại bởi vì một chút tiểu ân oán muốn giết chết Lăng dĩ nhiên. Thật sự khó làm đại nhậm, khó trách ngươi phụ vương chướng mắt ngươi đứa con trai này, ngươi. Tuyết Trọc cắn răng giận chừng nhìn hắn, Lục Sát tiếp tục nói. Ngươi cũng trước đừng có gấp sinh khí. Vừa rồi ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi sát Lăng dĩ nhiên. Chỉ là ngươi theo dõi đã bị hắn phát hiện, ngươi lại truy cùng đi xuống chỉ biết giết người không thành ngược lại bị giết. Cho nên ta mới ngăn lại ngươi. Lại có chính là, ở hồng hoang thời đại ta sẽ không ngăn cản ngươi sát Lăng dĩ nhiên. Nhưng là ta hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau liên thủ giết chết Đông Nhạc Đại Đế. Tuyết Chọc hơi giật mình, Đông Nhạc Đại Đế. Ngươi tìm được hắn, ngươi nhìn đến Lăng dĩ nhiên ôm vào trong ngực hài tử sao? Kia hài tử lớn lên phi thường giống Đông Nhạc Đại Đế. Cho nên ta hoài nghi hắn chính là hồng hoang thời kỳ Đông Nhạc Đại Đế. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này giết hắn liền không có nỗi lo về sau, Tuyết Trọc. Ngoặc kép, hắn vừa rồi chỉ xem Lăng dĩ nhiên, không có chú ý trong lòng ngực hắn hài tử diện mạo, Tuyết Trọc nói. Chúng ta ở chỗ này giết Đông Nhạc Đại Đế, trên thế giới liền không có Đông Nhạc Đại Đế, đại gia cũng sẽ không nhớ rõ Đông Nhạc Đại Đế người này. Trở về lúc sau liền không thể đến ngươi phụ vương trước mặt lãnh công. Lục Sát cảm thấy cùng cái này chỉ nhìn đến trước mắt ích lợi người ta nói quá nhiều vô dụng. Nói thẳng, như vậy đi, chúng ta cùng nhau hợp tác giết chết Đông Nhạc Đại Đế cùng Lăng dĩ nhiên thế nào? Dù sao ta sát Đông Nhạc Đại Đế thời điểm, Lăng dĩ nhiên không có khả năng làm coi không để ý tới. Đồng dạng, ngươi sát Lăng dĩ nhiên thời điểm, Đông Nhạc Đại Đế cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi giết hắn, Tuyết Trọc nghĩ nghĩ. Gật đầu, hiện tại động thủ sao? Bọn họ hiện tại trên người có Đế Tuấn hơi thở, bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm, Đế Tuấn sẽ biết, đến lúc đó khẳng định ra tay hỗ trợ. Chờ bọn họ rời đi nơi này lại ra tay, bọn họ nếu là rời đi nơi này, liền rất khó lại tìm bọn họ chỗ ở, bọn họ tới Bắc vực thời điểm. Ta nhìn đến bọn họ cùng Tây Vương Mẫu ở bên nhau. Bọn họ hẳn là ở cùng một chỗ, Lục Sát cười lạnh. Ta đại khái biết Tây Vương Mẫu động phủ ở đâu, Tuyết Chọc nhíu mày. Chúng ta cũng không phải Tây Vương Mẫu đối thủ đi. Tây Vương Mẫu xác thật là một cái phiền toái. Bất qua có thể dẫn nàng dẫn dắt rời đi, ta hiện tại nơi này thế lực rất đại, đối phó Tây Vương Mẫu không phải rất lớn vấn đề. Tuyết Trọc nghe Lục Sát ở chỗ này mở rộng lợi thế. Trong lòng thực hụt hẫng, ngẫm lại hắn tới nơi này đã hơn một năm, cũng chỉ biết cấp thao thiết lộng ăn, hắn đều phải biến thành đầu bếp, hắn không chịu thua nói. Ta có thể thỉnh Trúc Long Đại Nhân cùng Huyền Minh Đại Nhân hỗ trợ, Lục Sát hơi giật mình. Người nhận thức Trúc Long cùng Huyền Minh, Tuyết Trọc đắc ý giơ lên đầu. Đâu chỉ nhận thức, chúng ta còn cùng nhau liên thủ đối phó quá nữ hoa cùng Phục Hy. Người nếu là không tin, có thể hỏi Thao Thiết đại nhân. Thao Thiết liền ăn biên gật đầu, Lục Sát cười nói. Nếu là thật sự có thể thỉnh đến bọn họ hỗ trợ, chúng ta liền có rất lớn ưu thế. Không lo sát không xong Đông Nhạc đại đế cùng Lăng Dĩ Nhiên. Viết Vương Tử, thỉnh Huyền Minh cùng Trúc Long hỗ trợ sự liền giữa ngươi. Chúng ta hiện tại ở tại trao đổi mà bên ngoài trong thôn. Ngươi nếu là thỉnh đến Huyền Minh cùng Trúc Long liền đến nơi đó tìm ta. Tuyết Chọc gật gật đầu. Đi rồi, ở hắn rời đi sau. Lục Sát bên người thủ hạ nhịn không được nói. Chủ tử, chúng ta hà tất cùng cái này không có đầu óc người liên thủ. Ngươi xem hắn đi vào nơi này mau 2 năm thời gian. Tu vi cũng chỉ tăng lên nhỏ tí teo, muốn hắn có tác dụng gì? Lục Sát cười lạnh, ngươi cho rằng ta thật muốn cùng Tuyết Chọc hợp tác. Ta phía trước coi trọng Thao Thiết năng lực, không nghĩ tới cái này xuẩn ra hỏa thế nhưng còn nhận thức Trúc Long cùng Huyền Minh. Vậy càng tốt, chúng ta liền càng có nắm chắc giết chết Đông Nhạc đại đế, vẫn là chủ tử nghĩ đến Chu Đào Các. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, đúng vậy, hẻm núi rất lớn rất dài. Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi dạo nửa ngày, còn không có đi đến xong một nửa hẻm núi. Bất quá, thi dịch đến là xem đến tận hứng, còn dùng Lăng Dĩ Nhiên chế tạo pháp thạch mua một ít tài liệu cùng thảo dược. Liền ở bọn họ chuẩn bị trở về thời điểm, lại lần nữa cảm giác được có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc này đây. Lăng Dĩ Nhiên rõ ràng nhận thấy được tầm mắt là từ đông nam góc sạp đầu lại đây. Hắn một cái thuấn di đem đối phương ấn ở trên mặt đất. Ngươi là ai, vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta? Đối phương vội vàng dùng truyền âm nói. Tiểu chủ tử, ta là ngài quỷ vệ, kêu cư hệ quỷ vệ. Ngươi là cùng ta cùng đi đến quỷ vệ. Lăng Dĩ Nhiên nhận thấy được trên người hắn có âm khí. Lập tức đem người buông ra. Cũng dùng truyền âm hỏi. Nói như vậy vẫn luôn là các ngươi nhìn chằm chằm chúng ta. Đúng vậy, chúng ta ở các ngươi tiến hẻm núi thời điểm liền nhìn đến các ngươi. Bất quá không nghĩ dẫn người chú ý. Cho nên tính toán chờ các ngươi đi ra hẻm núi sau mới đi tìm các ngươi. Đúng rồi, chúng ta hiện tại cùng Đỗ Điện Hạ cùng Luân Điện Hạ ở bên nhau, các ngươi cùng Đỗ Duẫn Càng. Luân Nam cùng nhau, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ ở Bắc Vực phía Tây biên cảnh trong Sơn Động. Tiểu nhân hiện tại liền mang ngài qua đi, hảo, Lăng Dĩ Nhiên mới vừa đồng ý lại cảm thấy hiện tại. Đi không tốt lắm, trên người hắn có Đế Tuấn hơi thở, không nghĩ làm Đế Tuấn biết hắn hành tung, lại nói. Hiện tại không có phương tiện cùng các ngươi đi, chúng ta trễ chút lại đi tìm các ngươi, hảo, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Hiện tại các ngươi tổng cộng có mấy người? Thêm lên có 20 người, ta đã biết, Lăng Dĩ Nhiên trở lại thi dịch bọn họ bên người. Dùng truyền âm nói, là ta quỷ vệ, bọn họ cùng Đỗ Duẫn Càng, Luân Nam ở bên nhau, ta tính toán rời đi Đế Tuấn đại nhân động phủ lúc sau lại đi tìm bọn họ. Các ngươi liền tạm thời lưu tại Đế Tuấn động phủ, về sau lại làm tính toán, bình ổn cùng Vân Đồng lòng gật đầu. Hảo, đại gia dạo đến trạng vạng mới trở lại Đế Tuấn động phủ. Tây Vương Mẫu mang theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cùng Đế Tuấn cáo biệt. Đồng thời Đế Tuấn đem bám vào Lăng Dĩ Nhiên trên người hơi thở thu hồi, trở lại Tây Vương Mẫu động. Phủ sau, đại gia mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà thủy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến bạo tiếng vang, DFY. Hết chương.